Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455: Tiến vào yêu giới. Cái này yêu quái như chút được gánh nặng, co cẳng liền chạy, tự nhiên nhìn lấy chạy đi bóng lưng, híp híp mắt, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Theo sau, ngay tại Từ Trường Khanh muốn đạt được thành tựu thời điểm, tự nhiên khoát tay, làm một cái đình chỉ động tác. Từ Trường Khanh thực lực so sánh với hắn tới nói, yếu quá nhiều, nếu như theo sau lưng, rất dễ dàng bị phát hiện. Cùng sau lưng yêu quái, một đường ra Lôi Châu. Cái này yêu quái thân hình xoay tròn, độn địa rời đi, tự nhiên linh giác triển khai, khóa chặt cái này yêu quái tung tích, ước chừng tiềm hành 100 dặm khoảng cách. Cái này yêu quái cuối cùng từ lòng đất xuất hiện, bất quá không biết vì sao, cái này yêu quái thân thể nhanh chóng đụng bành trướng, trong thân thể của hắn yêu khí đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Bành, sau cùng cái này yêu quái thân thể bành trướng thành một cái viên cầu, bành một tiếng nổ tung thành xương máu hỏng bét, tự nhiên trong nháy mắt lướt đến yêu quái trước mặt. Yêu quái đã nổ tung thành xương máu, bay lả tả tại trên mặt đất. Giờ phút này, tự nhiên đã minh bạch, bắt đi cảnh thiên yêu vương cẩn thận không gì sánh được. Tùy tiện tìm một cái tiểu yêu đến đưa tin, nói cho bọn hắn phải dùng Hỏa Linh Châu cùng Lôi Linh Châu mới có thể đổi về cảnh thiên. Đoán chừng biết mình muốn đi theo tiểu yêu, sau đó tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Cho nên ngay tại con tiểu yêu này thể nội rót vào một cỗ thuộc về hắn năng lượng, sau đó khống chế cỗ năng lượng này nổ tung, cướp đi tiểu yêu tánh mạng. Vẫn rất cẩn thận, tự nhiên nói một mình một câu, theo sau đó xoay người liền trở về. Đã mất đi manh mối, như vậy cũng không cần thiết giống một cái con ruồi không đầu một dạng tìm kiếm. Tự nhiên trở lại Lôi Châu, gặp Từ Trường Khanh nhìn mình, tự nhiên nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thực ta có thể cho ta sư đệ thường giận, sử dụng bát quái dụng cụ tìm một cái cảnh huynh đệ phương vị, Từ Trường Khanh nói ra. Tự nhiên một cái lảo đảo, thần sắc không dễ nhìn lắm, có biện pháp ngươi không nói sớm. Tự nhiên cũng thiếu chút quên, phải biết Thục Sơn thế nhưng là nắm giữ trọng yếu bí mật. Bên trong có rất nhiều pháp khí đều có thể dò xét nhân gian giới mỗi một nơi. Tuy nhiên Thanh Vi thôi toán không ra cái kia yêu vương lai lịch, bất quá thôi toán cảnh thiên vị trí cần phải có thể chứ. Ta cái này đi thông báo sư đệ, Từ Trường Khanh nói ra. Theo sau đó xoay người rời đi. Tự nhiên vừa định trở về phòng, lại nghe được một kinh hỉ thanh âm theo trong sân vang lên. Chủ nhân, ngươi rốt cục trở về, Hoa Doanh rất nhớ ngươi a. Hoa Doanh, chủ nhân cũng rất muốn ngươi, mấy ngày nay không ở bên người ngươi, ngươi có nghe lời hay không a? Tự nhiên đi ra ngoài, liền nhìn đến trong sân đứng đấy hai nữ nhân, chính là Hoa Doanh cùng Đường Tuyết Kiến. Lôi Linh Châu được đến, tự nhiên đánh gãy hai người trò chuyện. Hừ hừ, Đường Tuyết Kiến nhô lên bộ ngực, kiêu ngạo đi tới, dùng giọng mũi nói ra, có bản tiểu thư xuất mã. Lôi Linh Châu tự nhiên là dễ như trở bàn tay được đến. Cho ta đi, tự nhiên nói ra. Đường Tuyết Kiến cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, lấy ra Lôi Linh Châu thì giao cho tự nhiên. Tự nhiên theo Đường Tuyết Kiến trong tay, tiếp nhận một khỏa hạt châu màu trắng, nắm trong tay. Có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ẩn chứa trong sấm sét, loại kia bành trướng lôi điện khí tức theo Lôi Linh Châu bên trong phát ra. Đúng, Thái Nha đây, vẫn chưa về. Đường Tuyết Kiến trái xem phải nhìn, quét nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cảnh thiên tung tích. Hỏi một câu, chủ nhân, cảnh trời còn không có tin tức gì, Hoa Doanh ở bên cạnh nói ra. Thái Nha sẽ không xảy ra chuyện đi, Đường Tuyết Kiến trong lòng căng thẳng. Đường Tuyết Kiến nghĩ đến cảnh thiên sở tác sở vi kém chút không có đem hắn tức chết. cho nên đối với cảnh Thiên bị yêu quái bắt đi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là bây giờ không có nhìn thấy cảnh Thiên, Đường Tuyết Kiến phát hiện mình đầy trong đầu đều là cảnh Thiên cái bóng. Cái kia, Đường Tuyết Kiến nhìn về phía Tự Nhiên, há miệng muốn nói chuyện. Yên tâm, ta sẽ cứu trở về ngươi người trong lòng, Tự Nhiên mỉm cười. Ngươi, người khác nói mò, ta mới không thích chết thái nha, Đường Tuyết Kiến khuôn mặt một đỏ. Mạnh miệng một câu, sau đó thì dậm chân chạy đi. Chủ nhân, chờ ta một chút, Hoa Doanh đi theo Đường Tuyết Kiến đằng sau. Ta đã biết cảnh huynh đệ ven đường, Từ Trường Khanh từ trong nhà đi tới. Nhìn nói với Tự Nhiên, ta sư đệ tìm khắp toàn bộ nhân gian giới, đều không có phát hiện cảnh huynh đệ hạ lạc. Cuối cùng trưởng môn xuất mã, thôi toán đến cảnh Thiên bị đưa vào yêu giới. Được đưa tới yêu giới đi, Tự Nhiên kinh ngạc. Từ Trường Khanh gật gật đầu, thần sắc vô cùng lo lắng, nói, cảnh huynh đệ bị đưa vào yêu giới yêu ma đông đảo, giống như địa ngục, lần này thực sự không tốt cứu cảnh huynh đệ. Từ Trường Khanh là Thục Sơn, Tự Nhiên đối yêu giới rất có giải, yêu giới cùng nhân gian giới có một chỗ cửa vào, bị Thục Sơn đệ tử trấn thủ, yêu giới là yêu quái căn cứ. Bên trong có đếm không hết yêu quái, còn có các loại vô cùng khó đối phó yêu vương, muốn tại yêu giới cứu người, quả thực cũng là khó như lên trời. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi yêu giới đi, Tự Nhiên nói ra. Thế nhưng là, Từ Trường Khanh còn muốn đang nói cái gì? Hai người chúng ta đi là được, người khác lưu tại Lôi Châu, Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên tuy nhiên tự cao tự đại, có thực lực tuyệt đối tiến về yêu giới, mà lại tới lui Tự Nhiên, bất quá cũng không có khả năng mang mấy cái nước tương cùng đi yêu giới. Không có cách nào phân tâm bảo hộ. Tốt a, Từ Trường Khanh đáp ứng. Buổi tối thời điểm, cùng Long Quỳ, Đường Tuyết Kiến bọn họ nói cảnh Thiên hiện tại tình cảnh. Mấy người tuy nhiên lo lắng, vốn muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi nghĩ cách cứu viện cảnh Thiên. Bất quá nghĩ đến chính mình hội liên lụy Tự Nhiên cùng Từ Trường Khanh, cũng chỉ có thể tại Lôi Châu tĩnh chờ tin tức. Sáng sớm hôm sau, Tự Nhiên cùng Từ Trường Khanh xuất phát. Yêu giới cửa vào cách nơi này cũng không xa, chỉ có hơn 3.000 cây số phạm vi. Ven đường một đường phi hành, vẻn vẹn 2-3 canh giờ liền đến yêu giới cửa vào. Yêu giới cửa vào nơi này, trấn thủ lấy mấy tên Thục Sơn đệ tử, thực lực cũng không phải là quá cao. Một vị yêu vương muốn mang một người thần không biết quỷ không hay né qua bọn họ tiến vào yêu giới, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Yêu giới cửa vào tại một chỗ cửa sơn động, nơi này có một tầng hơi mỏng kết giới, phía trước cũng là yêu giới cửa vào. Chỉ phải xuyên qua cái này đạo năng lượng, liền có thể tiến vào yêu giới. Từ Trường Khanh nhìn lấy phía trước sơn động cửa vào nói ra. Tự Nhiên tiến lên một bước, đi đầu bước vào bên trong, sau đó cảm nhận được chính mình thân thể đang nhanh chóng hạ xuống. Tự Nhiên không có ngăn cản, mặc cho chính mình thân thể nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Yêu giới cùng nhân gian giới khác biệt, nơi này không có ban ngày cùng đêm tối, u ám một khoảng trời, chung quanh tràn ngập trận trận âm phong, treo thật cao tại thiên khung ánh trăng, không phải trắng noãn, mà chính là huyết sắc. Tự Nhiên vị trí địa phương là một mảnh vách núi, sau lưng có một đạo kết giới, là thông hướng nhân gian kết giới. Hô, kết giới nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng. Từ Trường Khanh thân thể theo như nước gợn sóng bên trong đi tới. Nơi này chính là yêu giới à? Nơi này yêu khí thật là nồng nặc, là nhân gian giới gấp mấy chục lần. Cẩn thận một chút, Từ Trường Khanh dò xét cảnh vật chung quanh liếc một chút. Sau đó nói, vẫn là ngươi cẩn thận một chút đi, Tự Nhiên từ tốn nói. Sau đó đi thẳng về phía trước, quan sát bốn phía tình huống.